Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không muốn. Tại sao em cứ phải chịu khổ như vậy chứ? Đó là việc của tôi. Anh đi về đi. Tôi nói xong tôi hờ hững quay lưng. Lòng nắm lấy tay tôi giữ tôi ở lại. Lòng nhìn tôi cảm giác bất lực. Giọng lòng thổn thức. Nhưng mà anh nhớ em. Hai chúng tôi nhìn nhau. Ánh mắt tôi tràn ngập lệ thương đau. Ánh mắt lòng khơi gợi đầy khắc khoải. Có lẽ cả anh và tôi đều biết rằng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một cây pháo bông là khi người ta đốt nó lên và được bùng cháy trong đêm tối để tạo ra một chút ánh sáng thật rực rỡ, rồi sẽ lụi tàn và không bao giờ có thể cháy thêm một lần nào nữa. Cũng giống như chúng tôi, đem tất cả tình yêu của mình dùng để bùng cháy một lần, rồi đành nhói lòng cất giấu vào trong sâu thẳm. Bởi vì bản thân tôi đã chỉ cho phép mình thực hiện nó một lần duy nhất và sẽ chẳng có lần thứ hai. Trời lúc này mới rát to. Lòng nép sát vào người tôi che chắn cho tôi khỏi ướt. Cho đến khi tôi khẽ thì thầm bên tai Long. Tôi phải đi rồi. Lòng nhìn tôi. Trên mắt Long trượt dài một giọt lệ. Lòng đặt cây sủ vào tay tôi rồi nói. Anh vẫn biết quá khứ ở đằng sau. Và phải sống cho những gì ở phía trước. Nhưng đôi khi, đôi chân anh vẫn bước ngược để dẫn mình về tới những nỗi đau. Anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ kiềm chế lòng mình. Sẽ không đến tìm em và làm phiền cuộc sống em thêm một lần nào nữa. Em hãy sống thật tốt. Và nhớ rằng từ giờ không có anh. Em phải bảo vệ bản thân mình. Đừng bao giờ đi dưới mưa nữa. Đừng để mình bị ướt nữa. Anh sẽ đau lòng đó. Quay lưng và bước đi. Nhìn Long mạnh mẽ đến đáng sợ. Tim tôi thắt lại khi nhìn Long đắm mình ở dưới cơn mưa. Chắc đã đến lúc chúng tôi thật sự phải nói lời tạm biệt rồi. Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn, nhưng mà chúng ta vẫn chọn yêu nhau. Chúng ta cũng có 100.000 sự lựa chọn như thế, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chọn làm tổn thương nhau. Có những thứ dù rất muốn giữ gìn nhưng không đủ dũng khí. Cũng có những thứ dù rất muốn vứt bỏ nhưng lại không đủ nhẫn tâm. Và cũng có những người ngay từ lúc mới gặp đã dặn lòng phải quên đi như thế. Đó là lòng và tôi. Anh đi rồi, tôi cũng không còn tâm trạng để vào siêu thị nữa. Tôi trở về nhà với tâm hồn trống rỗng và một trái tim đã chết dần một nửa, cứ như một cái bóng không hồn. Tôi cứ thế lên giường và cố gắng ngủ để quên đi tất cả. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi vẫn dậy sớm và làm những công việc nhà, chuẩn bị bữa sáng. Vừa loay hoay hoàn thành xong mọi thứ thì bất ngờ hoảng hốt vì có một chút việc cần giải quyết trong sáng nay. Nhìn lên đồng hồ thì đã trễ rồi. Tôi vội vàng lao lên lầu, tính vào phòng làm việc của trường để mượn đỡ laptop. Nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Và cũng vì quá gấp gáp, tôi chạy tới bàn làm việc của anh và mở máy tính của anh ra. Chắc là trưởng cũng sẽ không vì như vậy mà quát mắng tôi đâu. Nhưng không hiểu sao, do tôi luống cuống mà tay tôi lại ấn nhầm vào một thứ khác. Một đoạn ghi âm được phát ra. Tôi bị đờ mất mấy giây khi nghe rõ giọng nói của người đàn ông lớn tuổi đó. Không ai khác, đó chính là giọng của ba tôi. Tôi có thể quên được mọi thứ, cũng có thể nhầm lẫn được nhiều điều. Nhưng có điều duy nhất là tôi sẽ không bao giờ quên được, đó chính là giọng nói trầm ấm mà thân thuộc đó. Và còn một điều nữa, đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, lại chính là Trường. Tôi khẽ nhăn mặt, suy nghĩ trong giây lát, tôi không biết có nên nghe tiếp cuộc nói chuyện này không. Có điều gì uẩn khúc mà Trường đang giấu giếm chăng? Có liên quan đến việc Trường cứ nhất mực cưới tôi chăng? Hay là có liên quan tới giấc mộng mà bà đã báo cho tôi hay không? Không giấu nổi sự tò mò, tôi tiếp tục lắng nghe. Trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp và lo lắng. Tôi sợ lỡ như Trường bất ngờ đi vào và bắt gặp tôi như thế này. Tôi có gặp nguy hiểm không? Vì thực sự Trường không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ trước đây. Ngay tại lúc này, sống lưng của tôi lạnh buốt, mồ hôi đổ ra ướt đẫm hai lòng bàn tay. Cậu Trường à, mong cậu hãy tránh xa con gái tôi. Đừng nên có ý đồ gì với Thủy Dương cả. Cháu yêu Thủy Dương là thật bác à? Tôi không cần biết là thật hay giả, nhưng cậu cần biết rõ vị trí của mình. Xin bác, cho cháu một cơ hội. Cháu sẽ cố gắng để xứng đáng với Dương à? Con bé rất trong sáng. Tôi thuê cậu là để dạy học cho nó. Tại sao cậu lại động lòng? Dạ, cháu không biết nữa. Nhưng cháu đã rung động với cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Cậu chính là con trai của Minh Ngọc. Khi xưa tôi và bà ấy yêu nhau nhưng mà không thành. Bà ấy mang lòng hận tôi tận xương tủy. vì đã làm lãng phí thanh xuân của bà ấy. Biết đâu cậu tiếp cận Thủy Dương là có ý định trả thù. Không phải ạ. Cháu hoàn toàn không hề biết chuyện giữa bác và mẹ cháu. Tôi không tin. Cậu cầm lấy số tiền này và đi xa khỏi đây. Càng xa càng tốt. Đừng lảng vảng trước mặt con gái tôi để dụ dỗ nó nữa. Giấy xin thôi học của cậu tôi cũng đã lo xong. Cậu ký tên vào đây. Nếu cậu cố tấu tình làm trái ý thì đừng nói là chuyện học hành. Tôi sẽ phá hủy cả tương lai của cậu và cả gia đình của cậu đấy. Ông, tại sao ông lại làm như vậy? Tôi còn chưa tốt nghiệp. Nghèo hèn thì dù có ăn học tử tế đàng hoàng cũng không thể ngoi lên được như người ta đâu. Thủy Dương nó là trân châu, không thể đeo trên người một kẻ bần hàn trong xã hội được. Ông thật là độc ác. Ông tuyệt tình với mẹ tôi để theo một người phụ nữ khác. Bây giờ lại ra tay tàn nhẫn với tôi, đe dọa tới người thân của tôi ư? Vì an toàn và hạnh phúc của Thủy Dương, tôi sẽ làm tất cả. Vậy thì ông nghe rõ đây. Tôi sẽ khiến cho ông phải trả giá vì những lời của ngày hôm nay. Tôi vừa nghe mà tai như ù cả. Bà tôi sao lại đối xử với Trường quá đáng như vậy? Thì ra là Trường cưới tôi chỉ là để trả thù những gì ba tôi đã nói. Trong chuyện này ba tôi đã quá lo cho tôi mà đẩy anh vào một con đường khác. Tôi không trách ba cũng chẳng thể trách Trường. Vì so cho cùng, ba tôi cũng quá tệ với anh khi đã cắt đứt đi tương lai của anh. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu đau trên nỗi đau của người khác nó là như thế nào. Thật sự là rất mệt mỏi. Tôi ngồi ngây ngốc trên bàn nghe đi nghe lại đoạn hội thoại đó. Có lẽ Trường vẫn còn lưu lại đây nhờ để nhắc nhở mình phải tệ bạc với tôi. Lúc này tôi rất muốn nói với Trường là tôi đã biết hết mọi thứ rồi. Tôi xin lỗi, nhưng chân tôi lại không thể nhúc nhích nổi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện. Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net